Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, Lục Lão Sư. Không nợ một thân nhẹ. Chương 224, Lục Lão Sư. Không nợ một thân nhẹ. Tozerpi trên đầu. Đỉnh lấy kim loại vương miện. Nó trên đầu gai nhọn. Có thể phóng thích độc tố. Đây cũng là Tozerpi có thể nắm giữ Deadly Poison. Kịch độc, nguyên nhân, tại Jenga dẫn đầu dưới. Tozerpi đã thành công nhập môn, thay thủ độc. Dưới mắt chính hướng, lão bẩn so con đường một đi không trở lại. Lục Dã Đình chỉ mình não bổ, nhịn không được sợ run cả người. Đáng yêu như vậy tiểu thiên sứ, ngàn vạn không thể hướng gâu học tập A. Vừa chít chít bĩu y, Tozerpi nhìn xem chiêu thức học tập máy, ghi lại video. Mừng rỡ ngửa tới ngửa lui. Hai cái chân nhỏ lại loạn đạp bắt đầu. Jenga lại đem nó phủ chính. Tựa như lão phụ thân. Vui tươi hớn hở cười cười. Hiện tại U Linh hệ đều có thể làm vú em mà. Quả nhiên, tinh linh là sẽ càng lúc càng giống chủ nhân A. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nhìn Jenga một chút. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhìn qua chiêu thức học tập máy bên trong hình tượng. Tozerpi con mắt lóe ra tinh tinh. Ước mơ lấy tương lai cảnh tượng. Sớm tại tinh linh trứng bên trong. Kia nhiệt huyết đối chiến. Thắng lợi tiếng hoan hô. Liền để nó thân lâm kỳ cảnh. Ôn nhu chủ nhân. Đáng yêu đồng bạn. Cũng là nó. Muốn báo đáp Lục Lão Sư nguyên nhân. Nghe nói Tozerpi thể nội. Tràn đầy để người hạnh phúc năng lượng. Nếu như, có thể không ngừng mạnh lên. Tozerpi lung lay ngón tay. Cười hắc hắc, vừa chít chít bĩu y. Móc lửng chấm hỏi. Huyền, sao? Mặt của chủ nhân bên trên. Cũng sẽ lộ ra nụ cười vui vẻ đi. Theo Tozerpi khoát tay chỉ. Future sign, dự báo tương lai. Hình tượng, tại Tozerpi trước mắt triển khai. Nhìn qua tương lai đại sát tứ phương chính mình, Tozerpi mở to hai mắt, nín thở, tốt, y tương đương ZZZ, Tozerpi thu nạp sừng nhọn. Co lại thành một viên tinh linh trứng, lâm vào ngủ say, nhanh như vậy liền ngủ mất rồi. Lục Dã nhìn qua nằm sấp ở trên ghế salon, nằm ngáy o o Tozerpi, cười cười, cũng là A, rốt cuộc là tiểu hài tử. Chiêu thức video cũng quá buồn tẻ một điểm. Jenga gãi gãi đầu. Suy nghĩ Lục Dã. Chiêu thức video buồn tẻ. Đột nhiên, Jenga nhãn tỉnh sáng lên. Chủ nhân, đây là muốn ta tự mình dạy bảo Tozerpi à. Nếu như là tự thân dạy dỗ, tự nhiên cũng sẽ không buồn tẻ đi. Miệng kiệt o. Su, Jenga nhe răng cười một tiếng. Nhịn không được vỗ vỗ bờ vai của mình. Ngày mùng 1 tháng 11, chủ nhật, khoảng cách Hoa Đông thi đấu khu trận chung kết kết thúc. Đã qua 3 ngày thời gian, Lục Lão Sư số không phong đối thủ cảnh tượng, vẫn như cũ bị mọi người nói chuyện say xưa. Sáng sớm ngày hôm đó, Jenga đeo lên, học thức kính mắt, giống thường ngày nghiên cứu chiêu thức, đột nhiên gãi đầu một cái. Miệng kiệt, cảm giác ta bị sai sao? Làm sao cảm giác? Hiệu suất lập tức biến cao. Lục Dã đem Tozerpi ôm vào nhi đồng ghế dựa. Ai ngờ Tozerpi lại tránh thoát. Chạy tới Jenga bên cạnh. Cùng nhau xem lên báo chí. Hoạch rơi. Một khối bắt đầu nghiên cứu chiêu thức bí tịch. Mọi người đều biết. Tozerpi là sẽ hướng nhà huấn luyện làm chuẩn. Đây cũng quá cố gắng đi. Chấm ngoặc kép. Lục Dã sờ lên cái cằm. Như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ lại. Ta còn thực sự là cái huấn luyện thiên tài. Trận chung kết phần thưởng Firestone. Lục Dã đã thu vào. Đợi đến lúc cần phải lại cho Growlithe. Về phần tra câu. Dưới mắt chính treo ở Growlithe trên cổ. Có thể tạo được cường hóa hỏa hệ cảm giác hiệu quả. Mặc dù cảm thấy phá nhà phong hiểm tăng lên mức nhỏ. Nhưng nhà huấn luyện cùng tinh linh ở giữa cũng là cần tín nhiệm. Cùng lắm thì. Để Jenga mang theo Growlithe đi huấn luyện. Mệt đến nó hủy đi không được người sử dụng rừng. Thận trọng Aura dũng giả. Squirtle vì nghiên cứu lão hiệu trưởng Aura Sophia. Aura đạn, ngoặc kép, đã bắt đầu bế quan. Cụ thể biểu hiện phương pháp là núp ở an toàn trong hồ cá, cảm thụ vạn vật aura, ngưng tụ ra thuộc về mình aura sphere, aura đạn, ngoặc kép, cái này kamehameha ký thị cảm. Để Lục lão sư khóe miệng giật một cái. Lấy sơ quất tô thận trọng tính cách, cũng là không cần lo lắng nó sẽ xảy ra chuyện. Tổng kết xuống tới, giống như cũng chỉ có siêu veon không có thu hoạch, nhưng tiểu gia hỏa cũng sẽ không cần cầu Lục dã. Chỉ là có chút ăn dấm quay qua đầu. Lục dã suy nghĩ, Mina dù sao cũng là tương lai yêu tinh hệ đại lão. Phải không hỏi nàng một chút, có cái gì là có thể giao cho siêu veon tốt. Bữa sáng về sau, Jenga khép lại bí tịch, nhìn Tozerpi một chút, miệng kiệt tương đương. Nhiều như vậy học sinh bên trong, vẫn là cái này nhất làm cho ta hài lòng a. Tozerpi vui vẻ cười một tiếng, móc ra một cái present, lễ vật, móc lửng, đưa cho Jenga, miệng kiệt. Jenga gãi đầu một cái, mở hộp ra, lập tức sửng sốt một chút. Trong hộp, chứa khoai tây chiên cùng Coca-Cola. Là Tozerpi tối quý trọng present, lễ vật, vừa chít chít bĩu y, miệng kiệt, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, Lục dã sắc mặt cổ quái, chiêu thức present, lễ vật, ngoặc kép, có nhất định xác suất cho đối thủ tạo thành tổn thương. Bằng vận khí của ta, nếu như là để cho ta đi mở quà, ở trong đó, trang khả năng liền là bom đi, mở ra đồ giám. Tiện thể quét mắt hai con tinh linh chiêu thức. Lục dã, Tozerpi thiên phú kinh người. Một buổi tối thêm một cái buổi sáng. Nắm giữ protect, bảo vệ, ngoặc kép. Về phần Jenga, không biết là lúc nào. Học xong cường hóa đặc công, nasty plot, quỷ kế, ngoặc kép, nasty plot, quỷ kế, mưu đồ nasty plot, quỷ kế, kích hoạt đầu não. Trên diện rộng đề cao mình đặc công. Ở trong game biểu hiện hình thức, liền cùng loại với Jenga trên đầu dâng lên từng cái dấu chấm hỏi. Bằng vào Jenga trí thông minh, nắm giữ nasty plot, quỷ kế, ngoặc kép, xác thực cũng là nước chảy thành sông. Hợp tình hợp lý sự tình, nhìn qua ngồi ở trên ghế salon, bắt đầu nghiên cứu Koga Badly Poison, kịch độc, tâm đắc sư đồ hai người. Lục dã ngẩng đầu nhìn trời. Nhà ta tinh linh, thiên phú không khỏi cũng quá cường đại đi. Đinh, ngài có một đầu mới tới sổ ghi chép. Cái này, một đầu tin tức truyền đến, là tháng trước Pokemon công ty ích lợi, tính đến Hoa Đông trận chung kết tiền thưởng, vừa vặn có thể trả trên Cynthia tiền nợ. Lục dã hài lòng gật gật đầu, thoát bần trí phú, ở trong tầm tay, ngoặc kép, xin nâu, Celestic Thao, rầm rầm tiếng nước. Từ trong phòng tắm vang lên, tóc vàng mỹ nhân trùm khăn tắm, sắt tóc còn ướt, giọt giọt giọt nước, thuận trắng nõn bắp chân, chảy tràn đến trên mặt đất, rõ ràng là mùa thu. Cynthia liếm láp kem ly, ấn mở trong máy bộ đàm liên lạc, điều thứ nhất là kết lần, biểu thị mình ở trong game lại xứng đôi lên Lục lão sư. Hiện tại dự định mua mới máy chủ, hỏi Cynthia có hay không tốt đề cử. Đầu thứ hai là Anova U Linh hệ Thiên Vương Son Tổ. Hướng nàng đề cử một bản mình bây giờ ngay tại truy tiểu thuyết. Gọi XXXXX. Tính tình ôn hòa Cynthia. Trục đầu hồi phục. Ánh mắt rơi vào gần nhất một đầu thông tin. Lục lão sư. Tiền nợ 500W. Ta đã đánh tới trong chương mục của ngươi á. Cynthia nao nao. Đột nhiên hồi tưởng lại. Mình giống như xác thực cho mượn đi qua 500W. Nhanh như vậy, Cynthia kinh ngạc nói. Khục, xem như tranh tài tiền thưởng tới sổ. Chính Cynthia cũng đánh thương nghiệp tranh tài. Một trận xuất tràng phí cũng có thể đạt tới 500W. Rất nhanh liền hiểu được. Khó trách, Cynthia gật đầu nói. Ta tân thu phục một con Tozerpi. Cực kỳ đáng yêu một con tiểu gia hỏa. Ta xem ngươi Twitter, Cynthia mỉm cười nói, ta còn điểm tán đâu. Thật sao? Khục, tóm lại, 500W ta trả sạch. Lục dã ho khan nói, cũng không bài trừ, lần sau hỏi lại ngươi mượn khả năng. Không có vấn đề, Cynthia nhẹ gật đầu. Một trận tranh tài có thể thu nhập 500 vkép. Mặc dù như thế, cũng không an tại hưởng lạc, lại thường xuyên thiếu tiền. Nhìn đến Lục lão sư, là chuyên chú vào bồi dưỡng tinh linh à? Đúng rồi, công ty của ta mới làm một trò chơi. Người có thể tới thử chơi nhìn xem. Cynthia đôi mắt đẹp sáng lên. Là cái gì? Máy rời sao? Xem như game bán. Đợi đến tuyên phát kết thúc về sau, sẽ ra tay trước đi thực thể phiên bản. Yên tâm, ta nhất định sẽ tới thử chơi. Nghe Cynthia trong lời nói nhảy cẫng, Lục lão sư cười nói. Còn có một việc. Cái gì? Nhập thu, ăn ít kem ly, dễ dàng lạnh, ngô, chấm ngoặc kép. Cynthia vô ý thức rời bên miệng kem ly. Không đúng, ta tại sao muốn nghe hắn? Từ đạp vào quán quân đến nay, Cynthia từ trước đến nay là một mình sinh hoạt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai quản qua chuyện của nàng. Thế nhưng là, hắn nói tựa hồ cũng không sai. Thật, chấm ngoặc kép, Cynthia nói khẽ. Vậy liền, lần sau chơi game gặp lại. Lục Dã vui tươi hớn hở cười nói. Từ khi trả sạch tiền nợ, ngay cả bồi chơi phí đều có thể tiếp tục tới sổ nữa nha. Thoát bần chí phú, ở trong tầm tay a. Thật, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại. Cynthia sợ run một cái chớp mắt, mang theo không thôi ngắm nhìn kem ly. Cynthia nhìn về phía Gachom nói. Người ăn sao? Rắc ngao tương đương. Gachom Mỹ tư tư nhận lấy. Ánh trăng trong sáng, rơi vào lượn quanh bóng cây bên trên. Là ngọn cây lồng trên một tầng lụa mỏng. Trước mắt hiện ra Lục lão sư ký phiếu nợ lúc tràng cảnh. Cynthia mỉm cười. Tozerpi vừa ra đời. Ta cũng nên chuẩn bị một ít present. Lễ vật. Đi. Cynthia kéo lên bên tai tóc vàng. Thấp giọng tự nói. Hắn còn có một con Sylveon. Dazzling Gleam. Vừa vặn cũng có thể cần dùng đến đâu. Chấm ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.